Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, Đồng Môn Vô Kỵ. Bàng Thống đem cửa rơi ầm ầm vang, lớn tiếng mắng, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hiện tại đi ra hiệu chung, cứu viên tướng quân thời điểm cũng không nhìn bọn hắn người nào đứng ra. Cái gì trung hiếu gia truyền? Cái gì danh môn chi hậu, nhiều như vậy thánh nhân kinh thư điển tịch có làm được cái gì? Còn không phải có mắt không tròng, thị phi không phân, tôn sách muốn cười, cái này tiểu phượng sồ bị ta mang đến đi trạch a. Tuy nhiên tâm lý thoải mái, hắn vẫn là quát bảo ngưng lại Bàng Thống, sĩ nguyên. Không được vô lễ, tướng quân. Bàng Thống đỏ lên mặt, nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tôn sách khoát khoát tay, ra hiệu Bàng Thống ngồi đến bên người tới, sĩ nguyên. Đại cục làm trọng, không thể nghĩa khí nắm quyền. Tây lương binh hung tàn vô đạo, nếu như bị bọn họ xâm nhập Nam Dương, xui xẻo nhất không phải có ổ bảo ẩn thân thế gia, mà chính là lan truyền khắp nơi bách tính. Dương trưởng sử tuy nhiên bảo thủ, cũng là một mảnh nhân tâm. Hừ. Ta nhìn hắn tâm lớn lên lệch ra, lệch ra ở thế gia phía bên kia, ai biết huyền thành thất thủ là chuyện gì xảy ra, nói không chừng là hắn cùng. Sĩ Nguyên, tôn sách nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đồng thời bốc lên ngón tay cái, lấy thân phận của hắn, không nên cùng Dương Hoàng vạch mặt, thế nhưng là Bàng Thống không quan hệ, tiểu hài tử nha, nhanh mồm nhanh miệng, đồng ngôn vô kỵ. Dương Hoàng cũng không thể không để ý đến thân phận cùng hắn tính toán. Lại nói, Bàng gia mặc dù không có Hoàng gia Dương gia như vậy nghiêu bức, cũng không phải một chút phản kháng năng lực cũng không có. Thật muốn bức gấp, Bàng Đức Công cũng không phải dễ trêu, không phải liền là chửi nhau à, ai sợ ai a? Bàng Thống minh bạch tôn sách ý tứ, cũng che miệng cười rộ lên. Hắn rón rén địa đi tới cửa, dán tại trong khe cửa nhìn xem, lại lặng lẽ đi về tới, tướng quân, bọn họ đi. Tôn sách cười cười, nặng ngâm không nói, tướng quân, thì dạng này đem quân nhu doanh giao ra sao? Liền xem như vì Nam Dương bách tính, chúng ta cũng không thể giao cho Trần Vũ a, hắn sẽ chỉ đưa những thứ này công tượng tính mệnh. Đây chính là hoàng thế thúc phí thật là lo xa máu mới bồi dưỡng được tới. Tôn sách suy nghĩ một chút, sĩ nguyên, người cảm thấy ngươi hoàng thế thúc sẽ đi sao? Cái kia chắc chắn sẽ không. Bất quá quân nhu doanh nhiều như vậy công tưởng, không phải mỗi người đều giống như thế thúc hợp lý. Hứa lấy trọng thưởng, khẳng định sẽ có người động tâm. Sĩ nguyên, liền xem như huấn luyện chiến mã, cũng cần kỵ sĩ cùng chiến mã thành lập cảm tình, không thể thuần lấy cây roi cùng dao găm, huống chi là người, nhân tâm có thể tranh thủ, lại không thể ép buộc, người có thể ép buộc thân thể bọn họ, lại không cách nào ép buộc bọn họ ý chí, bọn họ nghĩ đi, người không để bọn hắn đi, bọn họ coi như lưu tại quân nhu doanh cũng sẽ không siêng năng làm việc, tiêu cực biếng nhác xem như nhẹ, nói không chừng sẽ còn làm chút phá hư. Đã như vậy, không bằng để bọn hắn đi. Bàng Thống liên tục gật đầu. Tướng quân, ta minh bạch đạo lý này. Chỉ là giận, tướng quân lập lớn như vậy công, bọn họ không thưởng đã rất quá đáng, thế mà còn nghĩ đến đoạt tướng quân bồi dưỡng được đến công tưởng. Quả thực là không biết xấu hổ. Sĩ Ngô Ngân, trên chiến trường một bước cũng không nhường. Toàn bằng một hơi, trên triều đình lại không thể hành động theo cảm tính. Muốn giảng điểm sách lược, người kết bạn với người, tốt nhất là chỉ thú hợp nhau. Tiếp là có cộng đồng lợi ích, lại không tốt cũng phải cùng mà khác biệt. Cho người khác lựa chọn chỗ trống, cho dù là mỗi người đi một ngả cũng muốn chừa chút thể diện. Thị phi đúng sai, trên chiến trường phân cao thấp chính là... Không cần tại trong lời nói dây dưa không rõ. Bàng Thống nhìn chằm chằm tôn sách, con mắt lóe sáng sáng. Hắn trùng điệp gật đầu, tướng quân, ta minh bạch, có ít người, giảng đạo lý là giảng không thông, không bằng để chính mình đi đụng nam tường. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại hạ giọng, tựa như ta biểu huynh một dạng, đúng không? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lại nói, cũng không thể bị ngươi biểu huynh nghe thấy. Không có việc gì, chính hắn cũng nghĩ như vậy chứ. Bàng Thống nhún nhún vai, đứng dậy, ta đi một chuyến đại doanh, đem tướng quân ý kiến truyền đạt cho bọn họ. Nhìn lấy tràn đầy tự tin Bàng Thống, Tôn Sách bỗng nhiên có một loại cảm giác, đứa nhỏ này mấy tháng này giống như lớn lên cao không ít, cũng càng rắn chắc. Diêm Tượng đi ra cửa viện, Dương Hoàng đứng ở ngoài cửa, mặt sắc xấu hổ. Bàng Thống đóng sập cửa thanh âm, phẫn nộ mắng chửi, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, tựa như cái tát một dạng đánh vào trên mặt hắn, đánh cho hắn mặt nóng bỏng, liền nhìn Diêm Tượng dũng khí đều không có. Bàng Thống lời nói rõ ràng là nhằm vào hắn, đặc biệt là câu kia chỉ trích hắn cùng Nam Dương Hào Cường cấu kết lời nói càng là nghiêm trọng. Hắn muốn giải thích đều không thể nào giải thích lên. So sánh dưới, Tôn Sách còn tính là chừa cho hắn mặt mũi. Nếu như không là hắn trước đó nhắc đến Tôn Kiên, có lẽ bọn họ bây giờ còn có thể thật dễ nói chuyện. Chỗ lấy đi đến một bước này, toàn là chính hắn hành động theo cảm tính. Chẳng trách Tôn Sách, Tôn Sách vì Nam Dương phổ thông người dân an toàn cân nhắc, nguyện ý làm ra nhượng bộ, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Tôn Sách là quân nhân, lại còn trẻ như vậy, đều có thể như thế có quan sát cục diện. Hắn thân là hoàng gia Dương gia hậu nhân, lại là viên thuật nể trọng mưu sĩ, tâm lý cũng chỉ có thế gia hào cường. Căn bản không thấy được Tôn Sách sở tác sở vi cho phổ thông người dân mang đến phúc lợi. Hắn cũng không có đem những cái kia đất đai trung gian kiếm lời túi riêng, mà chính là phân cho các nhà bộ khúc, để vô số người một lần nữa nắm giữ lập thân gốc rễ. So sánh dưới, hắn bố cục quá nhỏ, thẹn với Hoàng Nông Dương gia gia phong. Diêm Tượng mặt sắc bình tĩnh, giả bộ như không nhìn ra Dương Hoàng quẫn bách, lạnh nhạt nói, văn minh, Tôn Sách đáp ứng, Dương Hoàng buồn buồn nên một tiếng, không biết làm sao tiếp theo. Tôn Sách tuổi trẻ khí thịnh, lại là cái trung hiếu người, ngươi không cần phải làm lấy hắn mặt sách Tôn Văn Đài. May mà hắn có thương tích trong người, nếu không nói không chừng hội cầm đao chặt ngươi. Dương Hoàng nhếch nhếch miệng, là ta thất lễ. Trước đây, coi như bị hắn chặt hai đao cũng không thể nói gì hơn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Thời buổi rối loạn, chúng ta có thể không thể làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Nếu như vũ quan thất thủ, Từ Vinh giết tiến Nam Dương, Nam Dương sợ rằng sẽ dẫm vào toánh xuyên vết xe đổ. Không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ chết tại Tây Lương binh dưới vó ngựa. Văn Minh, người cảm thấy Trần Công Vĩ, Kiều Nguyên Mậu có thể giữ vững vũ quan sao? Vì cái gì không thể? Dương Hoàng quay đầu, không hiểu nhìn lấy Diêm Tượng, vũ quan kiên cố, dễ thủ khó công, Trần Công Vĩ danh môn chi hậu, trung thần nghĩa sĩ có thể trinh, lại hữu dụng binh kinh nghiệm, thủ vũ quan có vấn đề gì? Nguyên Đồ, ta minh bạch ngươi ý tứ, luận dùng binh, Tôn Bá Phù, Chu Công Cẩn cái này hai người trẻ tuổi đều mạnh hơn Trần Công Vĩ. Thế nhưng là thi hành biện pháp chính trị thủ trọng quản thúc, người trẻ tuổi cũng không nên quá thuận lợi, bọn họ độc đại không chỉ có đối viên tướng quân bất lợi, đối chính bọn hắn cũng không phải chuyện tốt. Nghi thêm chút áp lực, dưỡng tâm tính, Diêm Tượng không nói gì nữa. Người muốn đi ngoài thành tìm Hoàng Thừa Ngạn, vẫn là đi tìm Hoàng Trung, Đặng Triền? Dương Hoàng suy nghĩ một chút, ta đi tìm Hoàng Thừa Ngạn a. Hoàng Trung, Đặng Triển đều là võ phu, cùng ta làm không kết giao, chỉ sợ sẽ không nghe ta. Ngươi cùng bọn hắn quen thuộc, càng dễ bàn hơn một số. Chu Công Cẩn bên kia liền từ để ta đi, ta cùng phụ thân hắn Chu Bá Kỳ coi như có mấy phần giao tình. Diêm Tượng cười cười, lộ ra không nói ra thần bí, ta hết sức nỗ lực. Dương Hoàng tâm lý chán tố, phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Diêm Tượng chắp tay, nhìn lấy Dương Hoàng biến mất ở bên trong đình ngoài cửa. Than nhẹ một tiếng, biết rõ không thể mà làm. Dương Văn Minh, không biết ngươi chết thời điểm, sẽ có hay không có chim to bay tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN